Hạt giống tiến hóa, chương 57, thực lực tăng mạnh 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp đó là thăng cấp cho toàn, hiện tại nó đã là người sói huyết thống cấp D, thăng cấp lên cấp C tốn thêm 2 quyền hạn cấp C và 3.000 điểm giao dịch kỹ năng thiết bị nham giáp. Đã thăng cấp ngoài việc giúp cơ thể rắn chắc như sắt thép, nó còn có thể tạo ra một lớp cương khí mỏng bao bọc bên ngoài để bảo vệ cơ thể. Ngoài ra nó cũng có tác dụng tăng cường sức mạnh công kích, khả năng cận chiến của toàn được gia tăng hơn trước nhiều. Bộ giáp, xích lang chiến giáp của toàn đã bị hư hại khá nhiều trong chiến đấu, mặc dù nó có thể tự chữa trị, cũng đã chữa được 7-8 phần, nhưng có vẻ nó đã bất lực đối chiến với các quái vật cấp độ C rồi, nên Đức nâng cấp luôn bộ giáp cho nó, gia trì thêm khí linh là một con. Xích huyết ma lang, bị phong ấn tốn thêm 1.000 điểm giao dịch và một quyền hạn cấp C, xích lang chiến giáp, đẳng cấp hiện tại cấp C, khí linh, xích huyết ma lang, gia trì sức mạnh, huyết vụ, huyết hồn, tăng cường lực phòng ngự đối với các đòn công kích vật lý, có sức chống chịu nhất định với công kích tinh thần. Khi kích hoạt sẽ có một làn xương màu đỏ máu bên ngoài bộ giáp. Lần trước chỉ công kích tinh thần của con ong chúa đã làm toàn gục ngay lập tức, có thêm khả năng này, sẽ giúp nó chống đỡ tốt hơn với những công kích tương tự. Bộ giáp tương thông với chủ nhân và sẽ được cộng hưởng thăng cấp từ chủ nhân. Đối với Hân thì, Đức cũng cho cô biết một số điều về hệ thống giao dịch, nếu muốn cường hóa cho cô mà không cho cô biết là không thể. Đức mở cho Hân một tài khoản giao dịch phụ nữa, nâng số tài khoản giao dịch phụ hiện tại lên là 04.08, Hân hiện tại đã đạt cấp độ C, cô vốn đã rất gần với đột phá. Trọng hồn đan, lại cho cô một lượng nguyên lực và hồn lực rất lớn, khiến mọi chuyện như nước chảy thành sông, bây giờ nếu cô gặp lại thì mấy con ong tướng từng truy đuổi cô không còn đường chạy, nhất định bọn chúng không sống nổi quá 2 mũi tên. Mắt phân tích thể hiện khả hơn cấp độ C, Chan, Burstrite, 1.000 điểm giao dịch, vũ khí hồn binh ma cung, cấp độ C, giá trị giao dịch 8.000 điểm. Năng lực linh hoạt, tinh thông vũ khí loại hình cung, tinh chuẩn cao cấp, chế tạo ma tiễn, ma cung có thể hấp thu sinh mệnh lực của mục tiêu, cường hóa bản thể và hồi phục năng lượng, kỹ năng. Tuyệt sát tiễn, tập trung toàn bộ năng lượng vào mũi tên, bắn ra một tên tuyệt sát uy lực cực lớn, khi sử dụng xong cơ thể sẽ rơi vào trạng thái thoát lực. Trước giờ từ khi có cây hồn binh ma cung, Hân đã có thể tự tạo mũi tên để bắn, các mũi tên được hình thành từ một bộ phận máu huyết và năng lượng trong cơ thể cô, mỗi ngày cô chỉ có thể tạo ra 3 mũi tên là tối đa, cung tên cũng có thể được cô thu vào trong cơ thể, đặt cái giỏ tên đeo trên người chỉ là để đánh lừa thị giác người khác và bảo vệ bí mật của mình thôi. Qua khảo sát từ MTC, Hân cực kỳ phù hợp tu luyện nguyên lực, nếu nói về linh căn thì linh căn của cô thuộc vào hàng cao đẳng, linh căn quang hệ, đề cử từ chiếc vòng tay là một môn công pháp tu luyện. Quang Nguyên Tri Ấn, đây là một môn công pháp tu luyện nguyên lực quang hệ cực kỳ phù hợp với Hân, có độ phù hợp lên đến 98, nó giúp cô có một hệ thống cơ bản để tu tập, điều chỉnh và điều động năng lượng trong cơ thể, ngoài ra tu luyện. Quang Nguyên Tri Ấn, còn giúp Hân có thể khắc các quang ấn lên mũi tên, gia tăng sức mạnh công kích mà không cần cô phải vất vả truyền năng lượng vào tên như trước nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công pháp tốn 5.000 điểm và một quyền hạn cấp C, sau khi Đức trao đổi với Hân thì cô quyết định học tập. Một luồng ánh sáng nhẹ nhẹ từ chiếc vòng tay chiếu vào người Hân, trong đầu cô có thêm một số tri thức kỳ lạ và cách thức vận hành nguyên lực. Hân say mê ngồi xuống nhập định vận dụng nội thị để tìm hiểu về khả năng mới của mình. Về phần hiếu, nó hiện tại đã là thuật sĩ, cấp độ E, pháp lực trong người đã có tiến bộ khá nhiều, Đức cùng Hiếu ngồi xem lại những thành quả mà nó tạo ra được trong mười mấy ngày qua, bộ giáp nó muốn chế tạo đã dần thành hình, hiện tại chỉ còn hơi trục trặc ở vấn đề lõi năng lượng vận hành, và cơ chế chuyển hóa năng lượng, nó còn muốn chế tạo thêm một ma pháp trận phòng ngự năng lượng trên bộ giáp, và trang bị thêm một số vũ khí, hỏi thêm thì Hiếu cần khoảng 2.700 điểm nữa để hoàn tất toàn bộ. Đức cho nó hẳn 4.000 điểm giao dịch để nó tự do sử dụng, và trang bị thêm vũ khí trên giáp. Bộ giáp có vẻ khá mạnh, Đức cũng khá trông chờ vào nó. Đặc điểm của cường hóa chức nghiệp thuật sĩ của Hiếu là như vậy, nó vừa là chức nghiệp tốn điểm giao dịch nhất, vừa là chức nghiệp có thể tiết kiệm điểm giao dịch nhất. Nghe hơi mâu thuẫn nhưng mà đúng vậy, ở giai đoạn đầu, cần đầu tư rất nhiều điểm giao dịch để có thể gia tăng tri thức của người cường hóa, mà hầu như chẳng thể nào gia tăng thực lực của người cường hóa lên chút nào cả, sau đó thông qua quá trình học tập không ngừng để tìm hiểu các quy luật vận hành của vật chất, năng lượng và cả ma thuật thì họ mới có thể chế tạo ra những vật phẩm với giá rẻ hơn nhiều so với thành phẩm tại cửa hàng. Hiện tại, tài khoản của Đức chỉ còn lại 5.060 điểm giao dịch, 4 quyền hạn cấp C, 5 quyền hạn cấp D, 5 quyền hạn cấp E và 5 quyền hạn cấp F, còn một quyền lợi của khách hàng cấp 3 mà hiện tại Đức vẫn chưa sử dụng, đó là hệ thống mua bán sủng vật. Tương ứng với mỗi tài khoản phụ đã được mở, khách hàng cấp 3 sẽ được mua số lượng tương ứng. như hiện tại thì hắn có thể mua được tối đa 5 sủng vật từ cửa hàng. Danh mục lựa chọn sủng vật cực kỳ dài và đa dạng, nhiều chủng loại, các loại ma thú thiên kỳ bách quái, vong linh sinh vật, thần thú. Sủng vật cũng không giới hạn trong các loại thú, một số tộc giống với nhân loại cũng được phân loại trong nhóm sủng vật có thể giao dịch, các chiến sĩ máy cyborg, tộc eo, tộc người lùn, bán thú nhân, tinh linh tộc, nguyên tố nhân. Cũng có, mỹ nữ trong đó cũng không ít, thậm chí một số sinh vật chỉ có trong truyền thuyết như rồng, phượng hoàng, kỳ lân, độc giác thú, chó ba đầu. Đều có, muốn làm kỵ sĩ rồng cũng có thể, chỉ có điều con rồng cấp thấp nhất cũng đã là cấp B, giá cũng phải từ 50.000 điểm trở lên là ít. Lựa chọn quá nhiều khiến Đức nhất thời cũng rất phân vân. Không chỉ chủng loại sủng vật đa dạng mà tác dụng của chúng cũng rất khác nhau. Suy đi tính lại, hắn cảm thấy rằng trong trận chiến vừa rồi có một điểm đó là, hắn không có khả năng phi hành, khi chiến đấu với các loại sinh vật biến dị biết bay thì sẽ rất bất lợi. Khi bọn chúng bay lên không thì coi như khỏi đánh, trừ khi vận dụng kỹ năng công kích từ xa, nhưng nếu chúng bay lên cao ngoài tầm đánh thì coi như xong, hơn nữa nếu chúng đuổi theo cũng rất khó thoát, hoàn toàn mất đi thế chủ động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do đó, Đức lựa chọn mua một loại phi hành thú, yêu cầu chỉ có hai, tốc độ bay phải nhanh, có thể chở thêm người, thứ hai là có chút năng lực tự phòng vệ, không cần đòi hỏi chúng phải có thêm kỹ năng công kích. Phù hợp nhất đối với yêu cầu này là, một loại quái thú hình ngựa có cánh tương tự như Pegasus trong thần thoại Hy Lạp, toàn thân nó màu trắng muốt, có đôi cánh như đại bàng, chỉ khác là ở trên đầu nó có một hạch nhỏ, như một viên cẩm thạch màu xanh dương. Thủy mạc thần mã, loại sinh vật đặc thù sinh sống tại thần sơn của bộ tộc Aristic, được bán cho MTC từ Trader số hiệu 1211 PNKS chi nhánh thiên hà số LLC 2512, sinh vật cấp độ C, Chan, Burstright, năng lực linh hoạt, sở trường bay lượn, cộng hưởng tâm linh, thủy mạc kết giới, giá trị 4.000 điểm giao dịch. Hấp thu thủy nguyên lực làm thức ăn, không giới hạn cấp độ tăng trưởng, cấp độ trưởng thành tối đa cấp A, đánh giá thêm, sinh vật hiền lành, thích hợp làm tọa kỵ, có thể kết nối tâm linh với chủ nhân, là sinh vật có trí thông minh cao, cực kỳ trung thành. Chủ nhân bắt buộc phải có cấp độ bằng hoặc cao hơn mới có thể ký kết phù ấn nhận chủ. Đức lựa chọn giao dịch, một con ngựa trắng muốt hiện ra trong ánh mắt mọi người, đôi cánh như cánh chim khẽ vung vẩy hai bên, mấy cô gái nhìn nó trầm trồ suýt xoa. Đức đưa tay lên viên hạch nhân trên đầu nó, nhắm mắt lại làm theo hướng dẫn từ chiếc vòng tay. Năng lượng từ lõi chan trong người hắn được rút ra như hòa hợp lại với con. Thủy mạc thần mã, trước mặt hình thành một phù ấn tinh thần trong đầu nó, hắn có thể cảm nhận được tâm linh của con ngựa trước mặt. Từ phía nó truyền đến tín hiệu hữu hảo đến Đức, cảm giác thân thiết và dựa dẫm, nó cúi đầu dụi vào tay hắn, bờm nó trắng tinh mềm mượt như nhung. Tao sẽ đặt tên mày là Tiểu Dương vậy. Con ngựa hưng phấn hí lên một tiếng, lè lưỡi liếm vào khuôn mặt hắn. Đức mỉm cười hài lòng, con ngựa này không chỉ có khả năng bay lượn mà nó còn có thể tạo ra thủy mạc kết giới để chống cự lại công kích của kẻ địch nữa, quả là một tọa kỵ trời sinh, hình dáng của nó cũng thật được người ưa thích. Mua sủng vật xong thì bắt buộc Đức phải mua thêm vật dụng kèm theo, đó là một sản phẩm không gian dùng để cho vật nuôi trú ngủ. Nếu để nó long nhong ở ngoài thì sẽ dẫn đến rất nhiều phiền toái không cần thiết. Tốn thêm 1.000 điểm giao dịch, Đức mua một chiếc nhẫn không gian, chiếc nhẫn có dáng vẻ khá cổ pháp, trên nhẫn có đính một viên ngọc nhỏ màu xanh, không phân biệt cấp độ, sản phẩm luyện kim ma pháp của các ma pháp sư tại bộ tộc Aristic chuyên dùng để nuôi dưỡng. Thủy mạc thần mã, bên trong nhẫn là không gian rộng rãi nuôi thả bảo mã, ngoài ra nó còn gắn trên đó một ma pháp trận thu hút thủy nguyên lực tạo một môi trường thuận lợi cho nó phát triển. Một chiếc nhẫn chỉ giới hạn cho một sủng vật duy nhất. Đến giờ thì tài khoản của Đức chỉ còn lại vẻn vẹn 60 điểm giao dịch, 3 quyền hạn cấp C, 5 quyền hạn cấp D, 5 quyền hạn cấp E và 5 quyền hạn cấp F, ngàn điểm tiêu xài cuối cùng cũng hết nhưng rất đáng giá. Cách chương.